Con đường đế vương, quyển 42 chương 6, hoạch định tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt là một tác phẩm điêu khắc Seoyun trong văn phòng ngầm, cánh tay chỗ này nên cao hơn một chút. Như thế này à, cậu đang thử nhiều kiểu trang phục khác nhau cho nó. Tất cả là vì nghệ thuật. Hà, không có gì, tâm hồn nghệ sĩ của cậu đang bay bổng. Cậu đã thử rất nhiều loại quần áo như áo giáp của Nai, áo choàng của Magician và những trang phục sân khấu của Dancer. Seoyun rất hoàn hảo cho dù mặc trang phục che kín hay hở hang. Thời trang hoàn toàn là khuôn mặt và hình thể. Bức tượng người con gái đẹp như Seoyun là một hình ảnh tuyệt vời. Tác phẩm của cậu sẽ tạo nên một vẻ đẹp mới. Cậu điêu khắc xuyên đêm. Seoyun không hề tỏ ra chán nản khi làm theo những chỉ dẫn của Wit. Những bộ này à, cái áo em đang mặc quá ngắn. Nghệ thuật là phải nỗ lực liên tục. Đó là thách thức quý giá đối với vẻ đẹp. Nghệ thuật mà do dự thì sẽ không bao giờ phát triển được. Em đang chảy nước mũi kìa, bất cứ ai có gấu xinh như Seoyun cũng sẽ giấu như mèo giấu SHT, có thể thấy được nhiều thứ trong suốt quá trình điêu khắc. Đó không chỉ là vẻ đẹp của Seoyun mà còn là nhiều kiến thức hơn về chủ đề này. Wit liên tục thay đổi biểu cảm của Seoyun và những bộ phận mới của cơ thể. Cách đây ít lâu cậu đã điêu khắc Seoyun đang mỉm cười. Cậu nghĩ thật là đáng tiếc vì khuôn mặt xinh đẹp của cô cứng lại. Ngay cả hiện tại cô cũng chỉ cười nhỏ nhẹ chứ không cười lớn. Nhưng cô vẫn là một viên kim cương tuyệt đẹp, cô ấy đã đẹp hơn nhiều. Nếu thế giới này có một vị thần thì hẳn ngài đã trao toàn bộ vẻ đẹp cho cô. Seoyun đã thân thiện hơn với cậu so với quá khứ, một vẻ ngoài tự nhiên khiến cô đẹp hơn bình thường. Tác phẩm điêu khắc của mình cần có diện mạo như vậy. Mình cần thể hiện mặt đó của tác phẩm. Seoyun bị ấn tượng với những tác phẩm điêu khắc của Wit. Những ánh mắt tự tin và đầy tình cảm. Cậu muốn cảm giác đó được duy trì với tác phẩm điêu khắc. Những tác phẩm của Wit đã hoàn thành thật sự là nghệ thuật. Người phụ nữ đang yêu, nụ cười thiên thần, vẻ đẹp rực rỡ, vẻ đẹp bất diệt. Các kiệt tác được tạo ra liên tục, nghịch cảnh là điều cần thiết để tạo nên sự thành công của một nghệ sĩ. Wit một lần nữa giác ngộ, nó yêu cầu có một óc quan sát và phán đoán phi thường. Nó là một phần của âm nhạc thơ ca tiểu thuyết kịch điêu khắc. Cậu luôn cố gắng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Một nghệ sĩ luôn cảm thấy tham lam đối với những tác phẩm của họ. Cần có đam mê và thỏa mãn với các tác phẩm, có một người bạn gái xinh đẹp chắc chắn rất thuận lợi cho công việc của cậu. Wit đã điêu khắc cả ngày để nâng cao độ thông thạo kỹ năng của mình. Ngày hôm sau, Wit hành động như một vị vua xấu xa trong căn phòng của mình. Đầu tư vào sự phát triển của vương quốc Upton để đối phó với đế chế Haven. Hiện tại ngân sách đang có 70 triệu. Đó là thuế thu nhập trong vài tháng. Doanh thu từ thuế chủ yếu được dùng để xây dựng lại các đại công trình và để phát triển. Mặc dù vậy các nguồn quỹ tích lũy có thể được quản lý bởi nhà vua. 70 triệu vàng, một khoản tiền khổng lồ đối với một cá nhân nhưng nó không là bao nhiêu nếu so với quy mô hiện tại của vương quốc Upton. Nó sẽ hoàn toàn tiêu tan khi đầu tư vào đội quân 300.000 người. Thực tế thương mại và sản xuất của vương quốc được mở rộng hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả với mức thuế đặc biệt cho cư dân, nó vẫn mang lại một số tiền vô cùng to lớn. Thuế được nâng cao như đế chế Haven thì lợi nhuận sẽ tăng gấp 3 lần. Nhưng điều này bị hạn chế do tính chất tự do của phương Bắc. Nhiều người chơi bắt đầu ở vương quốc Upton để tận dụng những lợi thế vì thuế thấp. Các merchant thành công trong các giao dịch mạo hiểm vì thuế thấp và họ đã mở ra những tuyến đường thương mại mới. Nâng thuế bây giờ sẽ làm giảm sức mạnh điên rồ nhưng quan trọng của vương quốc Upton. Được thôi, thuế giảm bởi sự sụp đổ của cung điện hoàng gia nhưng nó sẽ phục hồi thôi. Người chơi và cư dân liên tục tăng lên, 70 triệu vẫn là tiền nên cần sử dụng tiết kiệm. Cậu có thể dùng toàn bộ để đầu tư lớn một lần nhưng nó sẽ không có lợi cho vương quốc. Mình cần đầu tư vào những lĩnh vực mang lại thu nhập cao. Thông thường sẽ tốt hơn nếu đầu tư vào kinh tế nhưng mình cũng không biết hiệu quả nó sẽ thế nào. Để tăng sức mạnh kinh tế của vương quốc cậu đã thành lập các lò rèn, khai khẩn đất hoang và mở rộng nông nghiệp. Phát triển những mỏ đang hoạt động cũng là một cách hay. Nhưng Wit muốn vương quốc áp phần lớn hơn, sự phát triển kinh tế có một vài lợi ích nhưng nó sẽ dẫn đến việc tiêu tốn một số tiền lớn. Hơn nữa, nó quá mỏng manh, xây dựng các xưởng rèn để sản xuất vũ khí và áo giáp sẽ khiến việc làm trong vương quốc nhảy vọt. Các vật phẩm như kiếm và khiên rất cần thiết trong chiến đấu và được tiêu thụ liên tục nên sẽ không bao giờ bị thiệt hại. Thông thường vốn sẽ được đầu tư ổn định nhưng hiện tại có rất nhiều vũ khí và áo giáp từ đế chế Haven. Đây là hiện tượng tạm thời nhưng cần phải cân nhắc đến để tiêu tiền một cách có hiệu quả. Thu nhập từ thuế giảm và lục địa phương Bắc bị cách ly nên tình hình kinh tế tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Cậu cần đầu tư có kết quả ngay lập tức nhưng cũng phải có lợi ích lâu dài. Để tạo ra một nền kinh tế sôi động, việc tăng sản phẩm sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Quyết bắt đầu suy nghĩ, cậu không được học về kinh tế nhưng linh cảm bình thường cũng đã đủ rồi. Có nhiều người chơi ở phương Bắc và nó sẽ tăng lên trong tương lai. Cậu cần đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ mà không cạn kiệt. Các blacksmith và merchant biết cách tự làm việc đó. Có quá nhiều sản phẩm trên thị trường không bán được. Thay vì sách vở hay lý thuyết, các merchant cần có kiến thức thông qua những cuộc trao đổi trên thị trường. Nếu sản phẩm bán chạy trên thị trường thì không có lý do gì để ngừng lại. Merchant chủ yếu nhập các mặt hàng có giá rẻ để thu được lợi nhuận lớn hơn từ khách hàng. Xây dựng lò rèn ở khắp nơi sẽ không tăng cường sản xuất tổng thể và sức mạnh kinh tế của vương quốc. Hiện tại không có vấn đề gì về việc thiếu hàng hóa nên nhà vua cũng không cần can thiệp. Mặc dù có một vài lợi ích cho Wheat nhưng cấp độ của vương quốc đồng nghĩa với việc cậu có thể để cho những người khác sản xuất các sản phẩm. Sức mạnh kinh tế của vương quốc khiến những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng. Cậu cần tạo ra một giá trị cao hơn cho vương quốc. Đây là một vương quốc của merchant nên không cần phải can thiệp để khiến nó thịnh vượng. Đầu của Wheat tiếp tục suy nghĩ, rồi cậu chợt nghĩ đến những merchant. Một thị trường lớn hơn và thương mại mạnh mẽ sẽ khiến vương quốc giàu có hơn. Đó là một vấn đề khó khăn, Wheat xem xét toàn bộ vương quốc, hiện tại nó vẫn không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quá nhiều thứ, vương quốc Appen ngập tràn người mới, cung điện bị phá hủy, cùng với Morata, pháo đài Vago và cảng Vana, nó là trái tim của vương quốc. Những adventurer lang thang khắp lục địa phương Bắc, các merchant cũng giống vậy, và họ phát triển những ngôi làng nhỏ ở mọi ngóc ngách của vương quốc. Đó là cách tạo ra tình hình hình hiện tại mặc cho các mối đe dọa từ quái vật. Không cần phải nói, các merchant đã đóng góp rất lớn. Những người chơi mới cũng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của vương quốc. Nhưng Wheat không thể luôn tin tưởng vào họ. Một vương quốc Appen sôi động và thú vị. Hiện tại nó đang ở trong tình trạng hỗn loạn bởi đế chế Haven nhưng đã dần trở nên tốt hơn. Cuộc chiến với đế chế Haven đã kết thúc nhưng những thành phố của họ có công nghệ tiên tiến và ổn định hơn. Việc phong tỏa phương Bắc vừa mới bắt đầu nên những người mới có thể sẽ thích lục địa trung tâm hơn mặc cho sự phổ biến của vương quốc Appen. Đế chế Haven không có khả năng thay đổi phương pháp quản lý của chúng nhưng không có lý do gì để sống ở vương quốc Appen trừ khi có những cải tiến. Ở phương Bắc chỉ có một thành phố lớn là Morata. Ngược lại, lục địa trung tâm có rất nhiều thành phố lớn đến nỗi đếm không xuể. Tuy nhiên những người mới thích sống ở Morata và phương Bắc. Họ tin tưởng vào những ảo tưởng khi bắt đầu Royal Road. Nếu mình không nhanh chóng thay đổi nó thì tiếng tăm của mình sẽ giảm xuống. Wheat linh cảm mạnh mẽ rằng cần duy trì khả năng cạnh tranh của vương quốc Appen. Hiện tại nó quá nhỏ, thực tế lãnh thổ rất rộng nhưng nhiều khu vực lại đầy rẫy quái vật. Có một khoảng cách lớn giữa những ngôi làng và người dân xung quanh biên giới. Vương quốc Appen có quá ít thành phố, chỉ có Morata, pháo đài Vago và cảng Vana. Gần đây lượng du khách ở pháo đài Ven và Mordred cũng tăng lên. Bên cạnh đó nhiều ngôi làng cũng tốt hơn và pháo đài Orc cũng phát triển từng ngày. Tuy nhiên cuộc sống của cư dân ở các thành phố lớn vẫn thiếu thốn. Cần đa dạng các kiểu thành phố, có những thành phố thương mại và kinh doanh, các thị trấn mỏ, những thành phố giàu có nhờ kỹ thuật thu hút nguồn lực từ đất đai và các thành phố dạy ma thuật. Việc thành lập các thành phố du lịch để thu hút du khách và người định cư là rất cần thiết. Không thể chỉ có thành phố nghệ thuật và văn hóa, để cai trị vương quốc hiệu quả hơn, cần phải mở rộng thẩm quyền của các thành phố lớn. Mỗi thị trấn và thành phố sẽ có các lãnh chúa lo những vấn đề nội vụ như thuế, công nghệ. Pháo đài Vago là nơi duy nhất có sự phát triển tương tự Morata. Những khu vực nổi tiếng mà mọi người sẽ đến, vương quốc Appen vẫn còn non trẻ, hiện tại rất khó khăn để các lãnh chúa phân biệt làng của họ. Các đại công trình sẽ nhanh chóng khiến một ngôi làng phát triển đến quy mô của một thành phố. Mặc dù có nhiều du khách nhưng đặc trưng của thành phố có thể bị biến đổi. Vương quốc Appen là kết quả của công cuộc phát triển Morata. Có rất nhiều lợi thế về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa và công nghệ tập trung vào Morata. Mình cần phải liên kết những con đường giữa các thành phố. Cậu quyết định xây dựng 8 thành phố với Morata là trung tâm. Tất nhiên việc xây dựng các thành phố mới sẽ phụ thuộc vào sông, đồng bằng và những ngôi làng hiện có. Những công trình quan trọng cần được xây trong làng. mọi người vẫn thiếu lý do để rời khỏi Morata nên nhiều thành phố cần được xây dựng ở Vương quốc Appen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi vẫn bắt đầu ở phương Bắc nên bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mở rộng Morata chật chội. Các adventurer và merchant có thể lang thang xung quanh mà không gặp nguy hiểm. Hiện tại cậu đã có thể chắc chắn, Vương quốc Appen đạt đến giới hạn là vì Morata. Chúng ta cần mở rộng lâu đài Iberlin ở phía đông. Những công trình cần thiết để giúp người mới bắt đầu dễ dàng hơn. Lâu đài Iberlin ở gần cảng Kruger. Lâu đài Kruger ở phía đông của đồng bằng Rappoi. Các merchant kéo xe qua đó và nó cũng có một số lượng du khách. Sẽ tốt hơn nếu những adventurer và người mới sử dụng lâu đài Iberlin như là cơ sở cho các hoạt động của họ. Đây là cơ hội tốt cho mọi người định cư ở những nơi khác ngoài Morata. Quyết định đầu tư 15,84 triệu vàng vào lâu đài Iberlin. Những người chơi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu cậu chỉ đầu tư nửa vời. Các công trình kinh doanh như cửa hàng tạp hóa, văn phòng guild, trung tâm huấn luyện cho các nai và guild phép thuật. Cần phải xây dựng một công trình cho một nhánh của giáo hội Freyr và những khu dân cư mới được hình thành. May mắn là nó là một khu vực rất an toàn nên không cần phải xây dựng các bức tường quanh lâu đài cũ. Khu vực dãy núi Hassel cần phải được khai khẩn, cần rất nhiều nguồn lực để phát triển vương quốc. Một con sông nhỏ chảy từ pháo đài ven đến núi Hassel. Cậu quyết định phát triển làng ít tắp ở lối vào vùng núi. Các tòa nhà liên quan đến mỏ và xây dựng được tạo ra. Một bến cảng nhỏ được xây dựng trên sông. Có những cuộc tấn công thường xuyên của quái vật nên cậu đã xây dựng các bức tường và tuyển dụng Ranger. Nếu làng Itun có thể khai thác và phát triển khu vực núi Hassel thì nó sẽ rất hữu ích đối với sức mạnh kinh tế của Vương quốc Appen. Lãnh thổ sẽ tạo ra một giá trị đáng kể. Nếu nhiều người chơi cấp cao hoạt động ở làng Itun và núi Hassel thì lũ quái sẽ không thể ra khỏi núi. Chuyện này sẽ tác động tích cực đến an ninh của vương quốc. Các tổ đội bên trong khu vực sẽ không cần phải quay về Morata hay pháo đài Vago. Mình không thể bỏ lỡ việc phát triển thung lũng Đét và biển Đông được. Mình cần mời họ đến địa điểm săn bắn và sản xuất. Nếu núi Hassel trở nên an toàn thì mình có thể tạo ra một thành phố du lịch độc đáo. Tất nhiên, nó sẽ tan vỡ ngay lập tức nếu bị quái vật phục kích. Đó là một lợi thế để hoạt động tốt hơn. Đầu óc Quýt bắt đầu quay với tốc độ tối đa. Sự phát triển của một vương quốc bị ràng buộc phải có nền kinh tế vĩ mô phức tạp. Đây là cách sống của Quýt, tầm nhìn và cảm nhận lạ thường. Một con ma có khả năng nhìn thấy và ngửi được mùi tiền. Mùi đen tối của tiền đến từ vương quốc Appen. Một số hòn đảo được phát hiện ở phía đông gần đây cần được phát triển. Những làng chài nhỏ đã được các thủy thủ tìm thấy. Sau sự sụp đổ của đế chế Nifin II, một số người định cư đã ra khơi. Các công trình cần thiết, bãi sửa tàu và các tòa nhà thương mại được xây dựng. Hiện tại chỉ có những ngôi làng nhỏ nhưng một vùng biển rộng có thể được tạo ra. Nếu có một tuyến thương mại với vương quốc Bren và Rosen II thì sẽ có lợi ích kinh tế lâu dài. Thật khó để phát triển những hòn đảo này nhờ vào những ngành nghề nặng nhưng mình có thể thiết lập 1-2 khu thương mại tự do. Chính xác là các hòn đảo của cướp biển, cuộc sống của một tên hải tặc rất thú vị, một chân trời bất tận, rất nhiều loại cá ở biển có thể đánh bắt bằng cần câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đó cũng có một tuyến giao thương đường biển nhộn nhịp nên cướp bóc của các merchant mang lại nhiều tiền. Tất nhiên Whit biết rất rõ niềm hạnh phúc của một hải tặc. Có quá nhiều thứ để phát triển, ngành công nghiệp có giá trị lớn ở khắp nơi. Quýt lại một lần nữa ngẫm nghĩ, nó thật sự rất khó. Nhìn lại quá khứ có những khu vực mà cậu đã hối hận vì không đầu tư vào. Mở mắt vào mỗi sáng và cảm thấy việc kiếm tiền thật khó khăn. Chôn tiền vào lòng đất cậu không thể nghĩ đến một cuộc sống thật thà. Quýt nghĩ rằng đó thực sự là một cuộc sống cậu không hề mong muốn. Mình cần lan truyền tin đồn về 10 địa điểm hấp dẫn hàng đầu của vương quốc. Những nơi hành hương cho tổ đội cháo hành, cậu thấy cũng cần phải bí mật thương lượng với Mapan về việc mở một cửa hàng bán giá đắt. Thật khó để hưởng thụ hòa bình nếu Morata không an toàn. Mình cần phải bỏ tiền cho vương quốc để ngăn chặn nó đi đến diệt vong. Kiếm tiền rất khó và mình cần thu thuế. Tổ đội cháo hành sẽ đứng lên mỗi khi vương quốc rơi vào khủng hoảng. Lưỡi Whit bắt đầu dần dần lo lắng khi cậu tập trung vào công việc nội bộ. Cậu đã có thể nếm được mùi tiền. Phát sóng cuộc phiêu lưu của Guild Crimson Wing, độ hứng thú đã giảm vì chiến tranh nhưng nó vẫn đạt 23. Một trong những nghĩa vụ thiêng liêng của một người khổng lồ là duy trì thế giới. Con người, các ngươi thực sự muốn chết, Teros chỉ còn lại 10 người trong nhóm, Họ có tiền để thuê NPC đánh thuê nhưng hầu như không ai trong số họ sống sót. Những người có quá nhiều hormone adrenaline có thể tự nhiên lăn đùng ra chết. Hình ảnh Guild Crimson Wing chiến đấu trong hầm ngục là một chương trình trực tiếp phổ biến. Và cuối cùng họ gặp một người khổng lồ đang ngủ. Teros gật đầu, ta muốn chết, ta sẵn sàng mạo hiểm để đến đây. Tốt lắm, người có đủ can đảm để tiếp tục nhờ vào sự sợ hãi của mình. Con người, người có dám khắc phục sai lầm cho dù mạo hiểm tính mạng. Thứ này, Gale bắt gặp ánh mắt của Marco. Gale, tôi nghĩ đây là kết thúc. Marco, cần phải từ chối nó. Sức mạnh của chúng ta đã bị hạn chế. Độ khó cấp S là mức khó nhất của nhiệm vụ. Họ lang thang khắp nơi và hiếm khi đến được hầm ngục cuối cùng. Các đồng đội Pulan và Bastien đã hy sinh để đạt đến mức này. Đi đến mức này của một nhiệm vụ cấp S đã là một thành công lớn. Chỉ có chiến thần Whit mới thành công trong loại nhiệm vụ không mong đợi này. Nhưng bây giờ người khổng lồ đang giao cho họ một nhiệm vụ khác. Teros suy nghĩ một lát trước khi cúi đầu trước các đồng đội. Teros, đừng lại ở đây. Psyche, đó không phải là điều tôi muốn nghe. Chúng tôi đã chiến đấu đủ rồi. Gale, đội trưởng, bỏ cuộc thôi. Sức mạnh của chúng ta không thể vượt qua được. Teros, nhưng chúng ta không bỏ lỡ quá nhiều chứ. Nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng ta chưa được gì cả. Không phải chúng ta muốn trở nên nổi tiếng và lại được tôn trọng sao? Những điều ngu ngốc chúng ta đã làm sẽ mãi mãi in dấu trong ký ức mọi người nếu chúng ta rút lui. Marco, đội trưởng, Teros, những lời của người khổng lồ rất có ý nghĩa. Chúng ta khác với quá khứ. Chỉ có một cuộc sống mà chúng ta phải đi. Tôi sẽ hối hận nếu không nhìn thấy kết thúc. Các đồng đội của anh không còn phản đối nữa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Phần thưởng càng cao thì càng khó. Những người mới muốn có tiền, trang bị, danh tiếng và chỉ số từ các nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên những nhiệm vụ yêu cầu đi xa sẽ mất một khoảng thời gian dài để thực hiện. Thông thường các chuỗi nhiệm vụ sẽ trở nên phổ biến. Những vật phẩm nhiệm vụ nổi tiếng được giao dịch với giá cao. Điều này khác với những cuộc phiêu lưu và nhiệm vụ mà Guild Crimson Wing nhận được trong quá khứ. Họ không biết làm thế nào để tiến lên phía trước hoặc nếu muốn vượt qua tình thế nguy hiểm. Có khả năng thành công nhưng cũng có thể thất bại. Gale, đó không phải là vấn đề lớn nên hãy làm thôi. Dù sao chúng ta chỉ có một mạng nên không cần phải do dự. Marco, đừng cảm thấy hối tiếc và hãy quyết tâm với nó. Teros nói với người khổng lồ. Chúng tôi có lòng can đảm. Những con người cứng rắn như cát tôi chào các chiến binh Pagnac. Đã một thời gian dài kể từ khi đế chế Palos biến mất. Các chiến binh Pagnac nhận ra rằng bạn đang đi trên con đường của vị cứu tinh. Hãy rời khỏi sa mạc tĩnh lặng, và các bộ lạc sa mạc sẽ không bỏ qua sự dũng cảm cao quý của bạn. Unring, Ben và Elix của Earth Shadow cần đạt được sự tôn trọng của các bộ lạc sa mạc. Earth Shadow đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ Hoàng đế sa mạc. Nó giá trị hơn nhiều so với nhiệm vụ liên quan đến giáo hội Imbinil. Thật may mắn vì họ không quên quá khứ, thật tốt vì nó không mơ hồ. Lần này họ ít lo lắng hơn khi làm nhiệm vụ. Nhóm phiêu lưu đứng đầu Royal Road. Tuy nhiên họ lãng phí rất nhiều thời gian quý báu cho những cuộc phiêu lưu kỳ dị. Có rất nhiều lo lắng bởi nguy cơ của việc không biết kết quả chuyến phiêu lưu. Cái gọi là nhiệm vụ lục địa sẽ nhận được kết quả khác nhau tùy thuộc vào việc tốt và xấu. Một ví dụ điển hình là giáo hội Imbinil thức tỉnh sớm hơn. Lần này họ mong có kết quả tốt đẹp từ nhiệm vụ Hoàng đế sa mạc. Sự phục sinh của Hoàng đế trong sa mạc khắc nghiệt và nóng bỏng. Một Desert Warrior sẽ trở thành người thừa kế của Whit. Unring trở nên lo lắng. Nếu người thừa kế Hoàng đế sa mạc là kẻ xấu thì sao? Ý cậu là gì? Ví dụ như họ sẽ chinh phạt lục địa trung tâm sau khi rời sa mạc. Đó có thể là vận mệnh của họ nếu họ là hậu duệ của Đại Hoàng đế. Cũng có lý, Earth Shadow bắt đầu lo lắng. Và 10 sau họ đi đến kết luận, sau sa mạc phía nam, họ sẽ xâm chiếm lãnh thổ và các khu vực tự do thương mại. Đó là vùng đất của đế chế Haven nên chúng ta không cần can thiệp. Đúng vậy, Gilgamesh sẽ lo bọn chúng. Hãy nhìn những con quỷ khốn khổ kia, chúng giống nhau, các adventurer không phải lúc nào cũng hành động độc lập và thường tham gia vào các guild có uy tín. Có rất nhiều adventurer nổi tiếng trên lục địa Vexai liên kết với Gilgamesh. Họ sẽ có được thông tin về nhiệm vụ và thậm chí đoạt lấy nó bằng vũ lực. Nó cũng cho họ độc quyền khai quật kho báu ở một số địa điểm nhất định. Các guild có uy tín thậm chí báo cáo về những kho báu đặc biệt cao cấp và nhiệm vụ trong lãnh thổ của họ. Nếu cuộc phiêu lưu thành công thì họ phải trả một nửa lợi nhuận khai quật. Họ sẽ tìm thông tin công khai hoặc đánh chặn nhiệm vụ mới. Những adventurer bất lực trước lực lượng đặc biệt của guild, quyết đủ sự tôn trọng để không bị khai thác bởi các guild có uy tín. Những adventurer tự do phải mạo hiểm vì chính họ và chịu vô số khó khăn. Guild Ekmes cũng tồi tệ như những guild có uy tín khác và càng tệ hơn sau khi đế chế Haven được thành lập. Chính sách chính thức của Guild Ekmes đối với những adventurer đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lafay và những kẻ lãnh đạo thấy rằng hoạt động của Adventurer đem lại lợi ích cho đế chế Haven. Nhưng các lãnh chúa cai trị các lãnh thổ rất khác, nếu có kho báu bí ẩn trong vùng đất họ cai trị hay một bãi săn tuyệt vời thì cần phải trả phí. Mỗi Adventurer phải trả cho chúng một lượng thuế đáng kể, các Adventurer thành công trong lãnh thổ của chúng bị quân đội đe dọa trừ khi giao một khoản lợi nhuận lớn. Đó là tại sao có rất ít Adventurer so với các class khác. Earthshadow tiếp tục nhiệm vụ mà không hề lo lắng về hậu quả. Quyết quyết định chờ đợi và xem sự phát triển của Vương quốc Appen sau khi can thiệp. Mình chỉ hy vọng nó sẽ thành công. Khoản đầu tư 70 triệu vàng, cậu đã đặt 4,93 triệu vàng thu được từ bán vật phẩm vào kho. Đi Diaring, vua Quyết đã đầu tư tài sản cá nhân của mình vào Vương quốc. Lãnh đạo đất nước và dân chúng với phẩm giá của tầng lớp quý tộc. Một hành động rất đáng mừng của một nhà vua cao quý. An ninh của Morata và các khu vực tăng 3 điểm, Honor tăng 1 điểm, Fame tăng 493, nhận được danh hiệu vị vua đáng kính của các vị vua. Rất khó để một nhà vua nhận được sự tôn trọng của cư dân. An ninh tốt, phát triển kinh tế và duy trì cơ sở vật chất được yêu cầu để duy trì lòng trung thành lâu dài của cư dân. Chủ động chăm sóc sinh kế của cư dân hoặc lãnh đạo trong chiến tranh có thể trao cho nhà vua danh hiệu danh dự. Sự gần gũi với cư dân và danh vọng sẽ giúp duy trì lòng trung thành cao. Nó sẽ không hề dễ dàng kể từ lúc cư dân đổ lỗi cho bất cứ sự thiếu năng lượng nào của người cai trị. Nếu những điều tốt đẹp diễn ra trong vương quốc thì danh tiếng của nhà vua sẽ tăng nhanh chóng. Hu hu, cậu dành số tiền mà bản thân có được để phát triển vương quốc của mình. Cậu giàu dĩ đầu tư số tiền đó, lại một danh hiệu vô nghĩa nữa. Thật là tệ hại, Quyết vẫn tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Mình đã đánh bại mưu đồ xâm lược của đế chế Haven. Mình có một khoản dư lớn cho dù chúng quyết định xâm lược. Cho tới lúc đó, mình sẽ vắt sức làm việc để kiếm được nhiều tiền thuế. Sự đầu tư được đưa ra từ suy nghĩ hoàn vốn. Điều này có thể được hiểu như một điều cơ bản của đầu tư trong thế giới tân tiến ngày nay. Thật dễ dàng để đầu tư trong một vài lĩnh vực, nhưng cuối cùng chẳng đồng tiền đầu tư nào có thể thu hồi. Sau sự can thiệp của mình, Quyết rời khỏi lâu đài cùng Seo. Yun, có rất nhiều việc phải làm từ bây giờ. Đi săn, những nhiệm vụ đơn giản, điêu khắc, cậu không thể sao lãng việc phát triển khả năng của mình. Thời kỳ Hoàng Kim khi cậu thành lập đế chế Palos đã trôi qua và thực tế hiện nay là sức mạnh của cậu thấp hơn hầu hết các thành viên của Guild Ekmes. Nhưng cậu có chỉ số cao hơn người khác và kỹ năng mới vì vậy có rất nhiều cơ hội cho cậu. Nếu cậu tăng Tam Scouting lên vài cấp thì một thế giới mới có thể mở ra. Đi thôi, vâng, Quyết càn quét các hầm ngục cùng với Seoyun và tác phẩm điêu khắc. Cậu bắt đầu với hầm ngục gần Morata. Bảng tin của Royal Road và diễn đàn của Dark Gamer cho cậu biết những thông tin cần thiết về hầm ngục. Vùng hoang dã Pelker, đi vào ban đêm rất nguy hiểm. Săn các Pelker sẽ phải đi vào lòng đất, xử lý những kẻ đó và tiến vào hầm ngục qua lỗ hổng. Hầm ngục không có lối vào và lối ra riêng biệt, có thể thu được đá mana nếu Pelker bị xóa sạch. Gần đây, sừng Pelker, da và răng chúng có thể được bán với giá cao để làm nguyên liệu cho ma thuật lửa. Level yêu cầu là 440. Chỉ chúng ta là đủ. Quét sạch chúng một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da, sừng và răng có thể bán với giá cao. Dù có chút miễn cưỡng nhưng mình sẽ dùng chúng để điêu khắc. Quyết và Seoyun quét sạch các hầm ngục ở vùng hoang dã Pelker. Ngay cả khi level cậu thấp hơn mức yêu cầu, Quyết vẫn có thể chịu được. Khả năng chiến đấu thực tế của cậu rất tuyệt vời nên cậu có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Level của Seoyun cũng cao và thích hợp với bãi săn, triệu hồi Deadnai Vanhoek và Vampire Lottery. Xin chủ nhân ra lệnh, lũ bất tài, hãy ra ngoài và chứng minh giá trị của ngươi. Rõ, Vanhoek và Tori đáng tin và giúp đỡ rất nhiều cho chuyến đi săn. Nó sẽ là một chuyến đi săn khó chịu nếu không có chúng. Chờ đợi thời gian hồi phục sau khi chiến đấu với quái vật là một bất lợi đáng kế. Quyết tối ưu hóa thời gian nghỉ của mình với thời gian săn bắn tốt nhất. Và cậu luôn điêu khắc trong lúc nghỉ. Đó là lý do tại sao rất tốt nếu có Vanhoek và Tori trong chuyến săn. Vanhoek có lượng máu dồi dào và kỹ năng tấn công tốt của một Deadnai. Tori hữu ích với những kỹ năng của vampire dùng để tẩy não quái vật có trí tuệ thấp. Và cậu thậm chí còn hào phóng gọi ra lũ tượng sống khi những con quái vật quá lớn. Summon Skaptai, Bahamok, Yellowy, Kumini, Seville và Cerberus được triệu hồi khi cần thiết. Amu, đó là một chuyến đi săn khó khăn nên đừng phàn nàn. Đập nát chúng, Yellowy kẻ yêu cầu tối thiểu 2 đến 5 đồng bạc từ con boss xung quanh là tốt nhất. Cậu thuê các priest từ giáo hội Freyr và Lark, Anveron là một tài năng quý giá nhưng cần rất nhiều điểm đóng góp. Hai priest thường trực có thể đóng góp rất nhiều mà chỉ tiêu tốn một lượng vừa phải. Các priest sẽ trở nên mạnh mẽ hơn qua việc đi săn với Whit và đây là một điều tốt cho giáo hội. Nếu Whit mang trả các priest với level cao hơn thì cậu có thể lấy lại một số điểm đóng góp. Là vua của vương quốc Appen, cậu cần phải đóng góp cho tôn giáo theo nhiệm vụ hàng ngày. Nếu nhà vua quyên góp thì sự đóng góp sẽ dần được tích lũy bất cứ lúc nào. Nếu đóng góp tăng lên thì niềm tin của cư dân đối với tôn giáo sẽ tăng lên. Whit thuê 2-3 priest cho mỗi chuyến săn. Lạy Chúa, nó thật khó khăn. Các priest có thể sống sót với tốc độ đi săn chóng mặt này đã trở nên mạnh hơn. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Ốc Gai, Edit, Irenigma, Cách Chương.